Chương 288, cô bé này da mặt cũng dày đấy chứ. Đi tới cửa phòng khách, lão gia nặng nề ho khan một tiếng. Ba người đến nhìn sang, Cố Niệm thấy Sở lão gia, trong lòng liền thấy lo lắng, nhưng nét mặt vẫn cố duy trì sự trấn tĩnh. Ánh mắt Sở lão gia dừng lại trên mặt Cố Niệm, so với lão gia, Cố Niệm đúng là còn quá non nớt. Tâm trạng lo lắng của Cố Niệm không qua khỏi mắt ông, ít ra thì Sở lão gia đã nhìn ra rồi. Cố Niệm rõ ràng trong lòng lo lắng nhưng ngược lại trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn Sở lão gia, không hề có ý tránh né ánh mắt của Sở lão gia, điều này khiến Sở lão gia cũng có chút hài lòng. Hừ, ít ra thì Cố Niệm này cũng miễn cưỡng có một điểm được, ít nhất không hề rụt rè sợ hãi, không dám nhìn người khác. Hiển nhiên Cố Niệm đã vượt qua được cửa ải của Sở lão thái thái. Lão thái thái rất hài lòng về Cố Niệm. Sở Chiêu Dương trao cho lão thái thái ánh mắt bà đúng là có mắt nhìn người, làm lão thái thái nghẹt thở. Cố Niệm thuận theo lời lão thái thái, chào lão gia, ông nội. Lão gia không hề thích người vừa gặp ông đã khép nép sợ sệt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lão gia trợn mắt, nhưng không nói ra câu ai cho cô gọi tôi là ông nội. Ông không nói gì, cũng không đáp lại lời của Cố Niệm, mà ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Sở Chiêu Dương cũng đứng lên, chủ động chào hỏi, ông nội, trước mặt con cháu, Sở lão thái thái vẫn nể mặt Sở lão gia, không giống lúc chỉ có hai ông bà với nhau, liên tục tỏ ý ghét bỏ ông, nhưng bà vẫn sợ thái độ của lão gia khiến Cố Niệm cảm thấy khó chịu trong lòng. Lão gia không vui hừ một tiếng, ông còn đang giận Sở Chiêu Dương, cháu trai ông về nhà mà không thèm nhắc đến ông, thật không ra thể thống gì. Lão thái thái tươi cười bảo Cố Niệm uống trà. Thấy Cố Niệm ngoan ngoãn uống trà, cảm thấy cô bé này thật mềm mỏng dịu dàng, thật là tốt. Lão thái thái còn đang thoải mái ngồi đó, giới thiệu với Cố Niệm, con cứ gọi là ông nội là được. Lúc này bà mới cười giải thích, ông nội các con bình thường tính khí như vậy đấy, cũng không phải có thành kiến với ai, con đừng có để ý. Bình thường ông ấy còn nóng giận với Chiêu Dương hơn thế kìa, nhưng thực tế, ông ấy chỉ nổi giận với người nhà thôi. Còn người ngoài thì không hề giận dữ mà còn không thèm để ý luôn ấy. Mặt mày Sở Chiêu Dương bất động, nhưng vẻ mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều. Cố Niệm mỉm cười gật đầu, không nói thêm những lời thừa thãi. Sở lão gia cũng không nói rõ là đang vui hay đang giận, hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cố Niệm thành thực trả lời, già con 25 rồi ạ, nhưng năm nay chưa đến sinh nhật. Sở lão gia nhíu mày, nhỏ tuổi hơn Chiêu Dương nhiều đấy. Câu này Cố Niệm thực sự không biết phải trả lời thế nào. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, cho nên con kiếm hời rồi. Lão gia bĩu môi, nghiêm mặt trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương. Bình thường có sở thích gì? Sở lão gia lại hỏi. Câu hỏi này quả thực đã làm khó Cố Niệm. Trước đây khi ở trường cảnh sát, cô phải trải qua các kỳ huấn luyện. Tất cả đều làm theo yêu cầu đối với một người quân nhân. Tốt nghiệp ra trường làm cảnh sát. Trước đây khi còn làm cảnh sát dân sự cũng không bận lắm, nhưng bây giờ lại thường xuyên tăng ca, thực sự không có thời gian để bồi dưỡng sở thích hay thú vui gì. Nếu nói sở thích của cô, Cố Niệm nghĩ ngợi giây lát rồi nói, ở bên Chiêu Dương. Sở lão gia, cô bé này da mặt cũng dày đấy chứ. Lời như vậy mà cũng tùy tiện nói ra được. Mà Sở Chiêu Dương cũng bất ngờ, tai đỏ bừng lên. Anh quay đầu nhìn Cố Niệm. Ánh mắt Sở Chiêu Dương ánh lên sự dịu dàng không nói được thành lời. Anh biết cô bé này cực kỳ thích anh, chỉ cần ở bên anh đã thấy vô cùng vui vẻ mà. Sở lão gia ở bên cạnh bị hai người này cho ăn thức ăn của cốn, trợn trừng mắt lên nhìn. Trước mặt người lớn, hai đứa nó làm trò gì đây hả? Sở lão gia nặng nề ho khan một tiếng. Cố Niệm đỏ mặt, vội thu hồi lại ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, sau đó thận trọng liếc nhìn Sở lão gia. Vẻ mặt Sở lão gia vẫn rất nghiêm túc, có vẻ không vui cho lắm. Cố Niệm cũng thấy vừa nãy cô cùng Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn nhau trước mặt người lớn như vậy là không hay lắm. Cô nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, cho dù Sở Chiêu Dương có nhìn nữa cô cũng không đáp lại. Bên này Sở Chiêu Dương vẫn không buông tha, Cố Niệm không để ý đến anh, nhưng cũng không ngăn được anh ở bên cạnh ngắm nhìn Cố Niệm. Chỉ nhìn gò má cô thôi mà anh đã thấy rất thỏa mãn rồi. Ánh mắt nhu hòa, ngay cả khóe môi cũng không tự chủ được hơi cong lên. Nhìn dáng vẻ đó của cháu trai, Sở lão gia càng tức giận. Nhìn, bộ nhìn còn chưa đủ sao? Cố Niệm cũng bị Sở Chiêu Dương nhìn đến mức không được tự nhiên. Bình thường ở nhà cũng đâu phải không được nhìn, nhưng ở đây anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì chứ? Không còn cách nào khác, Cố Niệm thực sự không thể chịu nổi ánh mắt của anh nữa rồi. Anh ngồi gần như vậy, bám sát lấy cô, ánh mắt sáng quắc, khiến cô khó lòng không để tâm đến, bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Cố Niệm quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương, để anh thu lại ánh nhìn đó. Nhưng không ngờ rằng, đôi mắt đen láy sáng quắc của Sở Chiêu Dương lại biến thành như ánh trăng rằm, ánh mắt nhìn cô càng trìu mến dịu dàng hơn. Cha mẹ cô làm gì? Sở lão gia hỏi, lập tức cắt ngang màn nhìn nhau tình cảm của hai người. Bây giờ Cố Niệm thực lòng rất muốn di chuyển chỗ ngồi, ngồi cách xa Sở Chiêu Dương một chút. Người đàn ông này đúng là đang kéo thêm thù hận cho cô mà. Nghe Sở lão gia hỏi, Cố Niệm lấy lại trạng thái bình thường, nghiêm túc nói, mẹ con bây giờ nghỉ hưu rồi, không còn đi làm nữa, đã mất từ lúc con mới sinh ạ. Sở lão gia muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nghe thấy Sở lão thái thái lắc đầu, nói, chà, đứa bé đáng thương, mẹ con một thân một mình nuôi con khôn lớn à. Cố Niệm không hề giấu giếm, cô không hề cảm thấy có gì phải xấu hổ cả. Trái lại cô vẫn luôn cảm thấy Mục Lam Thục thật vĩ đại. Bà chỉ dựa vào bản thân, một mình nuôi cô khôn lớn. Khi cô còn đi học, ở trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, hoặc có một số thương gia đến trường học tuyên truyền quảng cáo, mời chào học sinh mua đồ chơi hoặc các loại đồ dùng học tập. Các bạn học trong lớp đều mua, cô biết hoàn cảnh nhà mình nên chưa từng chủ động đòi mẹ mua. Nhưng Mục Lam Thục chưa bao giờ muốn cô ở lớp phải khác biệt với những bạn học khác, những thứ các bạn có, cô cũng có. Cho dù Mục Lam Thục một mình làm mấy công việc, dù phải khổ cực vất vả cũng không muốn để cô phải ấm ức. Cô cũng chưa bao giờ thấy Mục Lam Thục oán đời trách người, hay oán hận cuộc đời bất công. Mục Lam Thục vẫn luôn cố gắng trong cuộc sống, cho nên vô hình chung cũng trở thành tấm gương cho Cố Niệm. Cố Niệm luôn cảm thấy tự hào vì Mục Lam Thục, mỗi khi cô nhắc đến mẹ đều là dùng ngữ khí tự hào, quang minh chính đại, không hề che giấu điều gì. Thái độ đó của Cố Niệm khiến Sở lão thái thái càng thêm hài lòng. Mẹ con để nuôi con khôn lớn mà làm mấy công việc cùng lúc, đưa con đi học. Về giáo dục, con chưa bao giờ vì điều kiện kinh tế thiếu thốn mà làm lỡ việc học. Cố Niệm nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, lão thái thái nhìn lên, nụ cười nhạt đi, dạ vâng ạ. Cố Niệm không hề giấu giếm, cô không hề cảm thấy có gì phải xấu hổ cả. Trái lại cô vẫn luôn cảm thấy Mục Lam Thục thật vĩ đại. Bà chỉ dựa vào bản thân, một mình nuôi cô khôn lớn. Khi cô còn đi học, ở trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, hoặc có một số thương gia đến trường học tuyên truyền quảng cáo, mời chào học sinh mua đồ chơi hoặc các loại đồ dùng học tập. Các bạn học trong lớp đều mua, cô biết hoàn cảnh nhà mình nên chưa từng chủ động đòi mẹ mua. Nhưng Mục Lam Thục chưa bao giờ muốn cô ở lớp phải khác biệt với những bạn học khác, những thứ các bạn có, cô cũng có. Cho dù Mục Lam Thục một mình làm mấy công việc, dù phải khổ cực vất vả cũng không muốn để cô phải ấm ức. Lão Thái Thái gật đầu, dù chưa được gặp mẹ Cố Niệm nhưng ấn tượng của bà đối với Mục Lam Thục đã rất tốt. Cô cũng chưa bao giờ thấy Mục Lam Thục oán đời trách người, hay oán hận cuộc đời bất công. Mục Lam Thục vẫn luôn cố gắng trong cuộc sống, cho nên vô hình chung cũng trở thành tấm gương cho Cố Niệm. Các cụ cũng đã nói, có nghèo cũng không được nghèo giáo dục. Lão Thái Thái cảm khái nói, tuy Lão Thái Thái cũng là con nhà gia tộc lớn, xưa nay chưa bao giờ phải lo lắng về cuộc sống vật chất, nhưng bà cũng biết rằng, rất nhiều gia đình vì điều kiện kinh tế khó khăn nên con trẻ không được đi học đại học, phải để con học cao đẳng. Cố Niệm luôn cảm thấy tự hào vì Mục Lam Thục, mỗi khi cô nhắc đến mẹ đều là dùng ngữ khí tự hào, quang minh chính đại, không hề che giấu điều gì. Thái độ đó của Cố Niệm khiến Sở lão thái thái càng thêm hài lòng. Còn có người nuôi con học đại học năm nhất nhưng sau đó không nộp được học phí, cũng không xin được khoản vay khuyến học nào, nên đành phải cho con nghỉ học. Mẹ con để nuôi con khôn lớn mà làm mấy công việc cùng lúc, đưa con đi học. Về giáo dục, con chưa bao giờ vì điều kiện kinh tế thiếu thốn mà làm lỡ việc học. Cố Niệm nói, những trường hợp như vậy đâu đâu cũng có. Hơn nữa Cố Niệm chỉ có một mình mẹ nuôi ăn học, điều kiện lại càng khó khăn hơn. Vậy mà Mục Lam Thục lại có thể cắn răng kiên trì, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến người khác kinh ngạc. Không biết Sở lão gia nghĩ ngợi điều gì, thần sắc cũng hòa hoãn hơn. Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Thím Cao đi mở cửa, lão thái thái nói, có lẽ là ba mẹ con tới. Vẻ mặt Sở Chiêu Dương bất động, nhàn nhạt hỏi, bà nói cho ba mẹ con biết chuyện hôm nay tụi con đến đây sao? Lão thái thái còn chưa biết thái độ của Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đối với Cố Niệm. Bởi vì Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan chưa từng nhắc đến Cố Niệm, cho nên lão thái thái cho rằng họ cũng không biết Cố Niệm. Dù sao thì hôm nay Cố Niệm cũng đã đến đây chơi, nhân tiện để ba mẹ con gặp con bé luôn, đỡ mất công phải đi thăm lần nữa, rồi lại phải tốn kém thêm. Lão thái thái giải thích, từ những thứ Cố Niệm tặng, lão thái thái có thể nhìn thấy những món quà Cố Niệm tặng ông bà không phải là thứ quá đắt đỏ, là những thứ Cố Niệm đủ sức mua được. Cho nên, những món quà kia chắc chắn là do Cố Niệm tự bỏ tiền mua. Lão thái thái cũng nghĩ thông suốt, tự mình bỏ tiền ra mua là tâm ý của cô. Dù sao ông bà cũng không thiếu cái gì, lần đầu gặp mặt, tặng quà cũng tiêu tiền của Sở Chiêu Dương, sẽ khiến người khác thấy thiếu thành ý. Cố Niệm cũng biết, ba mẹ Sở Chiêu Dương rất không thích cô, nhưng họ không phải là không thích bản thân cô, mà là không thích xuất thân của cô. Nếu không, họ sẽ không giới thiệu Giang Hướng Tuyết cho Sở Chiêu Dương, sau này cũng sẽ không giới thiệu Minh Ngữ Đồng cho anh. Từ hai người họ giới thiệu có thể nhận ra được rằng, ba mẹ Sở Chiêu Dương vẫn hy vọng Sở Chiêu Dương có thể liên hôn với gia đình có thực lực tương đương, dệt hoa trên gấm. Nhưng người thứ nhất Giang Hướng Tuyết quả thực quá tệ, suýt nữa thì gài bẫy cả Sở Gia. Không ngờ Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan vẫn không nhận được bài học, lại tiếp tục giới thiệu Minh Ngữ Đồng cho Sở Chiêu Dương ngay sau đó. Cũng may, Minh Ngữ Đồng không giống như Giang Hướng Tuyết, hơn nữa người ta cũng không có ý đó với Sở Chiêu Dương, khiến Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan cũng hết cách. Cố Niệm nghĩ chắc chắn họ sẽ không từ bỏ, sẽ còn tiếp tục giới thiệu những cô gái tương tự như vậy cho Sở Chiêu Dương. Chỉ là tạm thời họ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp mà thôi. Nhưng Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đều đã tới, chỉ có thể đến đâu hay tới đó vậy. Nhân lúc Sở Lão Gia và Sở Lão Thái Thái còn đang để ý ra ngoài cửa, Sở Chiêu Dương tranh thủ lén cầm tay Cố Niệm, để cô không lo lắng nữa. Quả thực Cố Niệm rất lo lắng, không biết lần này Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đến đây sẽ có thái độ gì. Vì dè chừng Sở Lão Gia và Lão Thái Thái nên không dám thể hiện sự không vừa lòng với cô, hay là nói thẳng với Sở Lão Gia và Lão Thái Thái rằng họ không thích cô. Cố Niệm hít sâu một hơi, nắm nhanh lấy tay Sở Chiêu Dương, nhưng sợ bị Sở Lão Gia nhìn thấy nên vội vã buông ra. Quả nhiên vừa buông tay ra, Sở Lão Gia đã thu hồi lại ánh mắt. Thấy hai người vẫn đang nghiêm chỉnh ngồi đó, Sở Chiêu Dương vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc đó, Sở Lão Gia mới thấy hài lòng đôi chút. Lúc này Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đi vào, cung kính chào hỏi, ba, mẹ, rồi tươi cười, thái độ rất tốt. Cố Niệm không thể ngờ được, trước mặt Sở Lão Gia và Sở Lão Thái Thái, vợ chồng họ lại có bộ dạng như vậy. Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan cũng đã quen từ lâu, Sở Lão Gia cả ngày nghiêm nghị, nhìn ai cũng không vừa mắt thì không cần nói đến. Còn Lão Thái Thái tuy có vẻ thân thiện dễ gần nhưng cũng không phải là người dễ chọc. Rõ ràng xưa nay Lão Thái Thái chưa bao giờ nổi nóng với Hướng Dư Lan, nhưng từ ngày Hướng Dư Lan được gả vào Sở Gia đến giờ, đều rất sợ Lão Thái Thái. Mỗi lần đứng trước Lão Thái Thái bà ta đều thấy vô cùng lo lắng. Bà ta vẫn nhớ y nguyên ngày bà ta được gả đến Sở Gia, ánh mắt đầu tiên của Lão Thái Thái đã khiến bà ta sợ hãi. Hình như ở trước mặt Lão Thái Thái, bà ta không thể giấu được tâm tư gì khác, mọi sự khôn ngoan đều không có tác dụng. Lão Thái Thái không nổi giận, cũng không thèm so đo tính toán với bà ta, nhưng không phải không biết tâm tư của bà ta. Cho nên, ở trước mặt Lão Thái Thái bà ta vẫn luôn thành thực, sự sợ hãi đối với Lão Thái Thái xuất phát từ bản năng. Sao bây giờ mới tới? Sở Lão Gia trợn mắt, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hai người muốn đến ăn cơm trưa luôn đúng không? Sở Gia Hoành ngượng ngùng, ông ta hiểu tính Sở Lão Gia, nói thế nào cũng sai, cho nên ông ta cũng không giải thích gì cả. Lão Thái Thái vẫn cười híp mắt như cũ, mau ngồi xuống đi. Hai người nhanh chóng ngồi xuống, nhưng cũng vì thế, họ chú ý đến Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nghĩ đến thái độ của họ trước mặt Sở Lão Gia và Sở Lão Thái Thái đều bị Cố Niệm nhìn thấy, họ liền cảm thấy tổn hại đến uy nghiêm của mình, cực kỳ mất mặt. hai con chưa gặp Cố Niệm đúng không? Sở lão thái thái cười nói, đây là bạn gái của Chiêu Dương, là một cô gái rất tốt đấy. Nghe vậy Sở Gia Hoành lập tức lộ ra biểu cảm không cho là đúng, nhưng cũng không tránh né Sở lão gia và lão thái thái. Lão thái thái vừa nhìn, nụ cười đã nhạt đi, nhưng không phải nhằm vào Cố Niệm, mà là bất mãn với Sở Gia Hoành. Chưa nói đến việc bà thực sự thích cô gái này, khi bà đích thân giới thiệu nhưng Sở Gia Hoành lại thể hiện thái độ chống đối, không nể mặt bà như vậy, thật không coi bà ra gì. Cố Niệm đã nhìn ra, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, bác trai, bác gái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, sống hơn nửa đời người rồi mà chẳng được tích sự gì hết. Lão thái thái không nổi giận, cũng không thèm so đo tính toán với bà ta, nhưng không phải không biết tâm tư của bà ta. Cho nên, ở trước mặt lão thái thái bà ta vẫn luôn thành thực, sự sợ hãi đối với lão thái thái xuất phát từ bản năng. Sao bây giờ mới tới? Sở lão gia trợn mắt, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hai người muốn đến ăn cơm trưa luôn đúng không? Sở Gia Hoành ngượng ngùng, ông ta hiểu tính Sở lão gia, nói thế nào cũng sai, cho nên ông ta cũng không giải thích gì cả. Lão thái thái vẫn cười híp mắt như cũ, mau ngồi xuống đi. Hai người nhanh chóng ngồi xuống. Nếu không có Sở lão gia và lão thái thái ở đây, lúc này nhất định Hướng Dư Lan đã trả lời một câu tôi không dám nhận. Nhưng cũng vì thế, họ chú ý đến Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nghĩ đến thái độ của họ trước mặt Sở lão gia và Sở lão thái thái đều bị Cố Niệm nhìn thấy, họ liền cảm thấy tổn hại đến uy nghiêm của mình, cực kỳ mất mặt. Nhưng đang có Sở lão gia và lão thái thái nhìn, bà ta đành phải miễn cưỡng cười đáp lại. Lần này Sở lão gia và lão thái thái đều đã nhìn ra, Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đều không thích Cố Niệm. Hai con chưa gặp Cố Niệm đúng không? Sở lão thái thái cười nói, đây là bạn gái của Chiêu Dương, là một cô gái rất tốt đấy. Lẽ nào trước đây họ đã từng gặp Cố Niệm? Nghe vậy Sở Gia Hoành lập tức lộ ra biểu cảm không cho là đúng, nhưng cũng không tránh né Sở lão gia và lão thái thái. Nếu không thì tại sao lại thể hiện thái độ không vui rõ rệt như vậy? Lão thái thái vừa nhìn, nụ cười đã nhạt đi, nhưng không phải nhằm vào Cố Niệm, mà là bất mãn với Sở Gia Hoành. Chưa nói đến việc bà thực sự thích cô gái này, khi bà đích thân giới thiệu nhưng Sở Gia Hoành lại thể hiện thái độ chống đối, không nể mặt bà như vậy, thật không coi bà ra gì. Sở lão gia nháy mắt với lão thái thái, lão thái thái liền hỏi, trước đây hai con từng gặp Cố Niệm rồi sao? Hướng Dư Lan vội nói, Gia Hoành chưa được gặp, con thì đã gặp mấy lần rồi. Nhưng lúc đó con còn chưa biết chuyện Chiêu Dương và con bé yêu nhau. Cố Niệm đã nhìn ra, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, bác trai, bác gái. Sở lão thái thái nhíu mày, hỏi, gặp ở đâu? Tại sao lại gặp? Hướng Dư Lan vừa muốn nói, Sở Chiêu Dương đã không nhanh không chậm mở miệng nói trước. Trước kia tổ chức A phái người tập kích con, cảnh sát đã phái người bảo vệ. Lão thái thái gật đầu, ừ, chuyện đó bà cũng có biết. Nói xong, không khỏi trách cứ, thằng bé này, sau khi xong chuyện rồi mới nói cho ông bà biết. Con sợ ông bà lo lắng, nên đợi khi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới báo cho ông bà biết. Cũng không có chuyện gì, sao lại khiến ông bà phải lo lắng cho con chứ? Sở Chiêu Dương giải thích, ngữ khí của anh nhàn nhạt, không nhanh không chậm, khiến người nghe cũng thấy bình tâm trở lại. Dường như bất kỳ chuyện gì từ miệng anh nói ra đều vô cùng có sức thuyết phục. Đừng có ngắt lời. Sở lão gia liếc mắt nhìn lão thái thái. Lúc này Sở lão thái thái cũng không thèm chấp nhặt với Sở lão gia, tiếp tục nói với Sở Chiêu Dương, đúng đúng, nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, cảnh sát phái người đến bảo vệ con, trong đó có Cố Niệm à. Sở Chiêu Dương gật đầu, lúc đó tụi con còn chưa yêu nhau. Sở Chiêu Dương nói, khi ấy kẻ bắt cóc nửa đêm xông vào, chĩa súng vào con, may mà Cố Niệm nhào tới quật ngã tên đó. Hai người giằng co một lúc, nhưng trong tay kẻ bắt cóc có súng, nếu chỉ một chút sơ sẩy thôi thì người trúng đạn sẽ có thể là Cố Niệm. Nhưng Cố Niệm không hề chần chừ. Lão thái thái hít sâu một hơi, không khỏi dùng mình một cái. Nếu không có Cố Niệm thì khi đó chỉ cần tên bắt cóc nổ súng là con đã chết ngay tại chỗ rồi. Sở Chiêu Dương trầm giọng xuống, vạch ra một đường, lúc đó súng chỉ cách con có chừng này. Lần này lão thái thái càng hít sâu hơn, mặt cũng trắng bệch. Bà vội nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, chắp tay bái, rầm rì nói: "Ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ." Niệm xong, lại kéo tay Cố Niệm, không ngừng cảm ơn nói: "Cố Niệm, thực sự cảm ơn con. Nếu không có con thì có lẽ bà đã không còn đứa cháu này nữa rồi." Cố Niệm vội lắc đầu: "Tuy lúc đó chúng con chưa yêu nhau, nhưng thân là cảnh sát nhân dân, bảo vệ anh ấy là chức trách của con, là chuyện con nên làm. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, không có cái gì là nên hay không nên cả." Lão Thái Thái hiểu rõ rằng, cho dù đó là chức trách của cô, nhưng mọi người đều do cha mẹ sinh ra, trong mắt cha mẹ mình đều là người quan trọng nhất. Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh tính mạng của mình vì người khác cả. "Cố Niệm à, cảm ơn con, thực sự cảm ơn con." Lão Thái Thái nghẹn ngào nói. Ngay cả Sở lão gia cũng không nói gì, hơi thở nặng nề. Lúc đó mẹ cũng biết chuyện này, mẹ biết rõ Cố Niệm vì cứu con mà phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cũng chỉ sai lái xe mang chút đồ bổ đưa đến bệnh viện thăm Cố Niệm, chứ không hề lộ mặt. Sở Chiêu Dương nói hết thái độ khi ấy của Hướng Dư Lan ra. Sở lão thái thái trừng mắt nhìn Hướng Dư Lan, thật thiếu hiểu biết. Chuyện lớn như vậy, dù bản thân mình đến thăm hỏi cảm ơn cũng không có gì quá đáng cả, đó là chuyện liên quan đến tính mạng đấy. Người ta đã mạo hiểm tính mạng cứu Chiêu Dương, con lại chỉ cho người mang chút quà đến cho có lễ thế thôi sao? Con coi người ta là ăn mày sao? Sao con lại coi thường người khác như vậy chứ? Lão Thái Thái rất muốn nói, mắt chó xem thường người, nhưng rốt cuộc vẫn đang ở trước mặt Cố Niệm, cho nên bà vẫn còn giữ lại cho Hướng Dư Lan chút thể diện. Lần này ngay cả Sở lão gia cũng nổi giận. Ông không nổi giận lên Hướng Dư Lan, mà chất vấn Sở Gia Hoành, chuyện này anh có biết không? Sở Gia Hoành ngượng ngùng, đang định phủ nhận, thì Sở Chiêu Dương đã đi trước một bước. Cục trưởng Trình đã đưa báo cáo cho ba mẹ con xem rồi, cho nên mẹ mới biết những chuyện đã xảy ra. Được lắm, không ngờ đứa con trai tôi nuôi nấng, đứa con dâu tôi lấy về cho con trai tôi lại là lũ không ra gì. Lão Thái Thái phẫn nộ chỉ vào họ, tức giận đến mức đôi tay cũng run rẩy. Chuyện này mà để người ngoài biết được họ sẽ nghĩ rằng nhà chúng ta không có gia giáo. Lão Thái Thái cả giận nói, bàn tay liên tục đập mạnh mấy cái vào tay ghế. Lời nói này rất nặng nề, nhưng Sở lão gia không nói lời nào, chỉ sầm mặt xuống, rõ ràng là đồng tình với lời Lão Thái Thái nói. Những gì Sở Chiêu Dương nói đều là sự thật, không hề thêm mắm thêm muối. Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan dù muốn phản bác cũng không tìm được lý do. Nhất thời hai người chỉ biết lén trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương. Vì Cố Niệm, Sở Chiêu Dương lại dám hố cả cha mẹ mình. Con cũng từng hỏi mẹ con như vậy, nhưng bà ấy nói Cố Niệm là vì muốn lấy lòng con nên mới dùng khổ nhục kế. Sở Chiêu Dương nói, hoàn toàn lột trần hết mọi chuyện của Hướng Dư Lan, không hề có chút cảm giác áy náy nào. Hoang đường. Lão Thái Thái tức giận đùng đùng, lại dùng sức đập mấy cái vào tay ghế, rồi sau đó run rẩy chỉ vào Hướng Dư Lan, cô nói vậy mà được à? Có người lấy tính mạng ra để dùng khổ nhục kế à? Lời của Lão Thái Thái giống hệt như những gì Sở Chiêu Dương đã nói trước đó. Khi đó ba mẹ con còn hợp sức lại tác hợp cho con và Giang Hướng Tuyết. Sở Chiêu Dương lại nói, đến đây thì còn gì chưa sáng tỏ nữa. Lão Thái Thái nghe hẹn lại, hai đứa nhìn người kiểu gì thế hả? Với cái đức hạnh đó của Giang Hướng Tuyết mà hai đứa cũng vừa mắt được sao? Lại còn không biết xấu hổ, không vừa lòng với Cố Niệm. Với mắt nhìn người đó của hai đứa thì thôi bỏ đi. Sống hơn nửa đời người rồi mà chẳng được tích sự gì hết. Bị lão trước mặt tiểu bối chỉ thẳng mặt chửi mắng như vậy, Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đều đỏ bừng mặt mũi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, anh chị đều không ngốc. Chẳng lẽ Cố Niệm người ta lại ngốc sao? Chuyện này mà để người ngoài biết được họ sẽ nghĩ rằng nhà chúng ta không có gia giáo. Lão Thái Thái cả giận nói, bàn tay liên tục đập mạnh mấy cái vào tay ghế. Lời nói này rất nặng nề, nhưng Sở lão gia không nói lời nào, chỉ sầm mặt xuống, rõ ràng là đồng tình với lời Lão Thái Thái nói. Những gì Sở Chiêu Dương nói đều là sự thật, không hề thêm mắm thêm muối. Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan dù muốn phản bác cũng không tìm được lý do. Nhất thời hai người chỉ biết lén trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương. Vì Cố Niệm, Sở Chiêu Dương lại dám hố cả cha mẹ mình. Nhưng Sở Chiêu Dương đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy. Hôm nay nhất định phải lật đổ khí thế bệ vệ đè nén người khác của họ xuống, để sau này họ không còn cơ hội nói xấu Cố Niệm trước mặt Sở Lão Gia và Lão Thái Thái. Con cũng từng hỏi mẹ con như vậy, nhưng bà ấy nói, Cố Niệm là vì muốn lấy lòng con nên mới dùng khổ nhục kế. Sở Chiêu Dương nói, hoàn toàn lột trần hết mọi chuyện của Hướng Dư Lan, không hề có chút cảm giác áy náy nào. Sở Chiêu Dương hiểu rõ rằng, Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan chắc chắn sẽ chờ cơ hội bôi nhọ Cố Niệm trước mặt ông bà anh. Hoang đường, Lão Thái Thái tức giận đùng đùng, lại dùng sức đập mấy cái vào tay ghế, rồi sau đó run rẩy chỉ vào Hướng Dư Lan, cô nói vậy mà được à? Có người lấy tính mạng ra để dùng khổ nhục kế à? Chỉ khi để ông bà biết trước được thái độ của hai người họ đối với Cố Niệm, sau này hai người họ có nói xấu gì Cố Niệm với ông bà anh thì khi nghĩ đến thái độ phiến diện của họ đối với Cố Niệm, ông bà cũng sẽ nghi ngờ những gì họ nói. Lời của Lão Thái Thái giống hệt như những gì Sở Chiêu Dương đã nói trước đó. Khi đó ba mẹ con còn hợp sức lại tác hợp cho con và Giang Hướng Tuyết. Sở Chiêu Dương lại nói, Sở Gia Hoành cũng từ từ hồi phục lại trạng thái, hung dữ nhìn Sở Chiêu Dương. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương vẫn đường hoàng ngồi đó, nhưng dáng vẻ quân tử đó như trêu tức họ. Đến đây thì còn gì chưa sáng tỏ nữa, Lão Thái Thái nghe hẹn lại. Hai đứa nhìn người kiểu gì thế hả? Với cái đức hạnh đó của Giang Hướng Tuyết mà hai đứa cũng vừa mắt được sao? Lại còn không biết xấu hổ không vừa lòng với Cố Niệm. Với mắt nhìn người đó của hai đứa thì thôi bỏ đi. Sống hơn nửa đời người rồi mà chẳng được tích sự gì hết. Sau đó khi Cố Niệm tham gia huấn luyện bị người ta hãm hại. Sở Chiêu Dương kể lại đầu đuôi chuyện Cố Niệm bị hãm hại đợt huấn luyện. Con kịp thời tìm được cô ấy, đưa cô ấy về nhà, để Thi Hoàng Trạch đến khám cho cô ấy. Cố Niệm và mẹ sống nương tựa vào nhau. Cô ấy không muốn để mẹ lo lắng nên ra ngoài tìm khách sạn ở tạm. Nhưng con vì lo lắng cho sức khỏe cô ấy, sợ cô ấy nửa đêm bị bệnh không ai chăm sóc, nên ép cô ấy ở lại nhà con. Thím Dư cũng có chuyện gì thím Dư cũng có thể giúp đỡ chăm sóc Cố Niệm. Sở Chiêu Dương nói, đương nhiên, lúc đó con đã rất có cảm tình với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa thích con. Chỉ vì con thích cô ấy cho nên mới nghĩ đủ cách để chăm sóc cho cô ấy. Bị lão trước mặt tiểu bối, chỉ thẳng mặt chửi mắng như vậy, Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đều đỏ bừng mặt mũi. Sở Chiêu Dương nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hướng Dư Lan, nhưng ngày hôm sau khi con có việc phải ra ngoài, mẹ con lại dẫn theo Giang Hướng Tuyết đến, đuổi Cố Niệm còn đang bị thương đi. Ngay từ đầu mẹ con đã có thành kiến với Cố Niệm, chỉ thích con gái nhà danh môn thế gia. Sở Chiêu Dương chậm rãi nói, lại phản kích ba mẹ một đòn nữa. Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan sắc mặt tái đen, bị con trai hố hết lần này đến lần khác, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có hừ. Sở Lão Gia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa giận dữ hừ một tiếng, chỉ vào Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan, hai anh chị đi theo tôi. Dứt lời, ông đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về hướng thư phòng. Lão Thái Thái thấy vậy liền nói, bà cũng phải vào đó xem sao. Cố Niệm con cứ ở đây uống trà, ăn hoa quả. Đừng khách sáo nhé. Con đừng chấp nhặt với thằng con trai và đứa con dâu khốn nạn đó của bà. Chúng khiến con phải ấm ức rồi. Bà ở đây xin lỗi con. Lão Thái Thái nói rất chân thành, nhưng Cố Niệm nào dám nhận. Cố Niệm vội vàng đứng lên xua tay. Lão phu nhân, không có gì đâu mà. Họ cũng là vì muốn tốt cho Chiêu Dương mà thôi. Mọi người đều vì muốn tốt cho Chiêu Dương, cho nên con cũng không cảm thấy khó chịu đâu ạ. Lão Thái Thái thở dài, hai đứa nó đã chừng ấy tuổi rồi mà còn không thông suốt được bằng con. Lão Thái Thái lắc đầu, vừa đi về hướng thư phòng, vừa thấy may mắn, may mà trước đây Sở Lão Gia quyết định đúng đắn, để Sở Chiêu Dương tiếp nhận Sở Thiên, không để Sở Gia Hoành can thiệp vào. Lúc đó Sở Lão Gia trực tiếp để Sở Chiêu Dương thay thế vị trí của Sở Gia Hoành, vì chuyện này mà Sở Gia Hoành đã gây náo loạn suốt một thời gian. Lúc ấy, trong nhà không được yên tĩnh khiến Sở Lão Thái Thái vô cùng đau đầu. Nhưng bây giờ Lão Thái Thái thực sự cảm thấy đó là một quyết định không gì may mắn bằng của Sở Lão Gia. Ông Lão kia tuy tính tình không tốt, nhưng vào những thời điểm then chốt lại không hề hồ đồ. Với con mắt thiển cận của Sở Gia Hoành, ngay cả một con người còn nhìn không chuẩn được,

cho nên họ vẫn không chọn bên khác. Chất lượng như nhau, có ai lại không đặt tiêu chí giá cả hợp lý lên hàng đầu chứ? Cũng chẳng có ai ngốc cả, những chuyện đó chẳng phải đều là vì quan hệ của Sở gia sao? Sở lão gia lại tiếp lời, gần đây tôi nghe nói họ còn truyền tin ra ngoài, nói có thể giúp đỡ móc nối quan hệ với Sở gia. Khóe miệng Sở lão gia nhếch lên, khinh thường xùy một tiếng, Hướng gia các người sao lại giống như kẻ làm mối dẫn khách thế? Hướng Dư Lan nghe hẹn lời, khuôn mặt ngượng ngùng đã xám xịt như màu gan heo. Cô thấy cô tốt hơn Cố Niệm, nhưng rốt cuộc là tốt hơn ở chỗ nào? Cô nói tôi nghe xem nào. Sở lão thái thái không khách khí nói, Cố Niệm chưa từng gây thêm phiền phức cho Sở gia, còn người luôn gây phiền phức cho Sở gia lại chính là cô đấy. Sở lão thái thái nói, Cố Niệm có sự nghiệp riêng, còn cô thì sao? Cố Niệm đã cố gắng hết mình cống hiến cho xã hội, còn cô thì sao? Sở lão thái thái không nhịn được đập tay lên ghế sofa, cô nói mợ Cố Niệm đến Sở Thiên, chuyện này Chiêu Dương không thể không biết được, nhưng nó vẫn không gặp bà ta. Người nó thực sự vẫn đang giúp đỡ lại là người nhà cô đấy. Lão thái thái cười khẽ, như vậy cô còn có gì không vừa lòng nữa chứ? Lại có cái cảm giác ưu tú hơn người đấy ở đâu ra thế? Hướng Dư Lan xưa nay chưa từng nghĩ rằng Sở lão gia và lão thái thái lại coi thường bà ta đến vậy. Bà ta luôn cho rằng dù gia đình bà ta không sánh được với Sở gia, nhưng cũng chưa đến mức làm Sở gia mất mặt, không giống đám người bình dân như gia đình Cố Niệm. Nhưng không ngờ trong miệng lão thái thái, bà ta còn thua kém cả Cố Niệm. Khi cô không hài lòng với Cố Niệm thì hãy nghĩ xem chúng tôi có hài lòng với cô không. Lão thái thái đứng dậy, thẳng thắn mà nói, hôm nay những gì tôi và ba cô nói ra đúng là rất nặng nề. Nếu như hai người có thể buông bỏ được thì sau này chúng ta vẫn sống bình yên tốt đẹp. Dù sao thì cô cũng làm con dâu tôi mấy chục năm rồi. Nếu không gây ra chuyện gì hàm hồ thì tôi cũng sẽ không động đến cô. Nếu cô không buông bỏ được, trong lòng hình thành nên hố ngăn cách, thì tôi cũng hiểu được. Lão thái thái nói, thấy sự căm giận trên mặt Hướng Dư Lan nhưng trong lòng bà cũng không thèm để ý đến. Ba, lẽ nào ba cũng hài lòng với Cố Niệm sao? Sở gia hoành hỏi Sở lão gia. Ông ta còn nhớ, khi nghe Sở Chiêu Dương nhắc đến Cố Niệm, Sở lão gia không được vui vẻ cho lắm. Sở lão gia càng hy vọng cháu gái của Minh lão gia, Minh Ngữ Đồng có thể ở bên Sở Chiêu Dương. Dù sao đi chăng nữa, Sở gia và Minh gia cũng nhiều đời qua lại với nhau. Tôi không có gì để nói hài lòng hay không hài lòng về Cố Niệm. Sở lão gia nhìn Sở gia hoành, vẻ mặt ngập tràn sự thất vọng, không khỏi lắc đầu. Đứa con trai này đến bây giờ vẫn không hiểu được suy nghĩ của ông. Thứ tôi quan tâm chỉ là người đó có tốt hay không thôi. Nếu không phải là hạng người gian xảo, là người quang minh chính trực thì tôi không có gì để phản đối cả. Sở lão gia thất vọng nhìn Sở gia hoành, nếu nó là cô gái tốt mà Chiêu Dương lại thích nó thì tôi không có ý kiến. Sở lão gia thu lại vẻ mặt, cho nên anh chị có ý kiến gì? Sở gia hoành không ngờ hai người họ lại không thể lay chuyển được Sở lão gia và lão thái thái, nói thế nào cũng không thông. Sở lão gia cũng không muốn nhiều lời với Sở gia hoành thêm nữa, chỉ cảm thấy nếu còn nói nhiều thêm nữa thì Sở gia hoành và Hướng Dư Lan cũng sẽ không nghe theo ông bà, quả thực nhọc lòng. Ông mất kiên nhẫn phất tay về phía họ, được rồi, anh chỉ đứng lên đi, học từ ai cái trò không có chuyện gì cũng quỳ thế này hả? Là do Hướng gia dạy à? Mặt Hướng Dư Lan chuyển từ đỏ sang tái mét, bà ta được Sở gia hoành dìu đứng dậy. Lời này của Sở lão gia thật quá mức châm chọc. Thái độ hôm nay của Sở lão gia khiến lão thái thái rất hài lòng. Ông già này tuy bình thường cũng hơi cố chấp, nhưng khi xử lý đại sự chưa bao giờ hồ đồ. Hai người, nếu muốn thì ở lại đây, trò chuyện tìm hiểu thêm về Cố Niệm. Lão thái thái nói rõ ràng, còn nếu không vui thì về trước đi. Bà cũng hiểu rõ rằng, đối với hai người này, nếu không nói cho rõ ràng thì chưa chắc họ đã hiểu được. Rõ ràng đã hiểu sai, nhưng họ vẫn còn cho là mình đúng. Lão thái thái day day khóe mắt, câu hỏi khiến bà băn khoăn suốt mấy chục năm nay chính là tại sao bà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc đến thế. Cũng may là Sở Chiêu Dương tài năng hơn người, nếu không đúng là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thấy không trông cậy được gì vào Sở lão gia và lão thái thái nữa, Sở gia hoành và Hướng Dư Lan chỉ có thể cúi đầu, rồi rời khỏi thư phòng. vừa bị Sở lão gia và lão thái thái giáo huấn một trận trước mặt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, sau đó lại bị gọi vào thư phòng. Cho dù Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không nghe thấy ông bà nói gì cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Hai người sao còn mặt mũi ở lại đây, ở lại để Cố Niệm chê cười sao? Vậy nên sắc mặt hai người xám xịt chào mọi người ra về, từ đầu đến cuối không nói nửa lời với Cố Niệm, ngay cả Sở Chiêu Dương họ cũng không để ý đến. Sở lão gia và lão thái thái từ từ đi đến, thấy Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan không còn ở đó nữa liền biết được sự lựa chọn của họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, cứ như thể ông sẽ bắt nạt cô ta ấy. Ông già này tuy bình thường cũng hơi cố chấp, nhưng khi xử lý đại sự chưa bao giờ hồ đồ. Hai người, nếu muốn thì ở lại đây, trò chuyện tìm hiểu thêm về Cố Niệm. Lão thái thái nói rõ ràng, còn nếu không vui thì về trước đi. Bà cũng hiểu rõ rằng, đối với hai người này, nếu không nói cho rõ ràng thì chưa chắc họ đã hiểu được. Rõ ràng đã hiểu sai, nhưng họ vẫn còn cho là mình đúng. Lão thái thái day day khóe mắt, câu hỏi khiến bà băn khoăn suốt mấy chục năm nay chính là tại sao bà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc đến thế. Cũng may là Sở Chiêu Dương tài năng hơn người, nếu không đúng là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thấy không trông cậy được gì vào Sở lão gia và lão thái thái nữa, Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan chỉ có thể cúi đầu, rồi rời khỏi thư phòng. Ông bà cũng không nói gì, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không hề nhắc đến Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan lấy một câu, cũng không buồn tìm cớ nói cho họ. Vừa bị Sở lão gia và lão thái thái giáo huấn một trận trước mặt Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, sau đó lại bị gọi vào thư phòng. Cho dù Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không nghe thấy ông bà nói gì cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Sở lão gia và lão thái thái ngồi xuống ghế, lão thái thái liền tươi cười nói với Cố Niệm, bà cũng không biết rõ khẩu vị của con thế nào, con muốn ăn gì thì cứ nói để nhà bếp làm. Hai người sao còn mặt mũi ở lại đây, ở lại để Cố Niệm chê cười sao? Cố Niệm đã nghe Sở Chiêu Dương nói, ông bà đã có tuổi cho nên tương đối chú trọng đến dưỡng sinh, khẩu vị cũng rất thanh đạm. Vậy nên sắc mặt hai người xám xịt chào mọi người ra về, từ đầu đến cuối không nói nửa lời với Cố Niệm, ngay cả Sở Chiêu Dương họ cũng không để ý đến. Mà Sở Chiêu Dương bình thường khẩu vị cũng thanh đạm, Cố Niệm liền nói, con ăn giống như Chiêu Dương là được ạ. Sở lão gia và lão thái thái từ từ đi đến, thấy Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan không còn ở đó nữa liền biết được sự lựa chọn của họ. Lão thái thái liền hiểu ra, chắc chắn là Cố Niệm đã biết chuyện Sở Chiêu Dương dạ dày không được tốt. Còn Cố Niệm có biết chuyện Sở Chiêu Dương bị bắt cóc trước kia hay không? Lão thái thái nhìn Sở Chiêu Dương, rồi lại nhìn Cố Niệm, có lẽ là có biết rồi. Lão thái thái vui vẻ, Cố Niệm cũng biết suy nghĩ cho Sở Chiêu Dương. Bà chưa bao giờ hy vọng Sở Chiêu Dương tìm một cô gái có gia thế hiển hách, lẫy lừng vinh quang, có tính cách tốt, thấu hiểu lòng người, biết nóng biết lạnh hay sao? Có, nhưng không có nhiều, không phải chuyện gì tốt cháu trai bà đều có thể gặp được. Đa số đều là các cô gái sinh ra đã được chiều chuộng, hoặc được gia đình cưng chiều nên có tính cách không mấy dễ chịu. Nói thực lòng, Sở Chiêu Dương cũng không phải là người có tính cách dễ gần. Dù không hay nổi giận, nhưng không mấy người chịu được tính cách lầm lì của nó. Cái tính dù trong lòng nghĩ gì cũng không nói ra ấy rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nếu đối phương không phải là người có tính khí tốt biết dỗ dành bạn trai, mà chỉ quan tâm đến bản thân mình thì có gì tốt chứ? Tính cách chỉ là một mặt. Thứ lão thái thái để ý nhất vẫn là cuộc sống thường ngày của Sở Chiêu Dương, bắt đầu từ những chỗ nhỏ nhặt nhất như chuyện ăn ở. Các cô gái con nhà có điều kiện, từ nhỏ đã được hầu hạ chiều chuộng thành quen, đa số đều ích kỷ, sao có thể cẩn thận để ý từng chút một đến Sở Chiêu Dương, biết dạ dày anh không tốt, biết những thói quen và sở thích vụn vặt của anh trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí cũng không có kiên nhẫn để tìm hiểu, phát hiện. Đừng nói đến con gái nhà có điều kiện, dù là con gái nhà bình thường nhưng được chiều chuộng thành quen cũng đều như vậy cả. Chúng chỉ muốn được Sở Chiêu Dương dỗ dành, cưng chiều. Nay thấy Cố Niệm cẩn thận tỉ mỉ như thế, từ chuyện nhỏ nhặt có thể nhìn ra được Cố Niệm thực sự chú ý đến thói quen và sở thích lặt vặt thường ngày của Sở Chiêu Dương. Lão thái thái sao có thể không vui vẻ được chứ? Sở lão gia lại hừ một tiếng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Không phải là trước mặt họ nên mới cố tình nói vậy đấy chứ? Lão thái thái tức giận lườm Sở lão gia, vừa nãy trong thư phòng, Lão già này còn nói rõ ràng với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan là ông không phản đối Cố Niệm. Những lời đó khiến bà cũng cảm thấy vui vẻ. Vậy mà bây giờ, ông lại nói ra lời nói khó nghe như vậy. Lão già này không muốn người ta được vui vẻ đúng không? Thế nào gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo? Ông đừng có chặn họng người ta nữa. Lão thái thái trừng mắt nhìn. Khác với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan, hai người đó thực sự không vừa mắt với Cố Niệm. Cho nên họ nói gì, Sở Chiêu Dương cũng đều không khách khí, cũng không thèm giải thích. Nhưng anh đã hiểu quá rõ tính tình Sở Lão Gia. Ngoài miệng ăn nói khó nghe, nhưng thực ra nếu Lão Gia đã chướng mắt với ai thì ngay cả những lời nói khó nghe ông cũng sẽ không buồn nói. Ông nói những lời này, không phải là không có ý tứ thăm dò. Không chỉ là Cố Niệm, ngay cả khi con đến nhà cô ấy, mẹ cô ấy làm cơm cũng nấu theo khẩu vị của con, vô cùng thanh đạm. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt giải thích. Sở Lão Gia hừ hừ hai tiếng, nhưng mi tâm đã nhu hòa hơn một chút. Liếc nhìn thời gian vẫn còn chưa đến lúc ăn cơm, thím Cao đang bận rộn ở nhà bếp, nhưng vẫn chưa truyền ra ngoài hương thơm đồ ăn, có lẽ còn lâu nữa mới làm xong cơm canh. Sở Lão Gia nhìn Cố Niệm, nói, tôi đến thư phòng viết chữ, cô cũng đi cùng đi. Không có Lão Thái Thái và Sở Chiêu Dương ở bên, ông cũng có thể hỏi Cố Niệm vài chuyện, nhân tiện thăm dò cô gái này xem có thực sự giống như bề ngoài thể hiện hay không. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, Sở Lão Gia chỉ gọi cô, chứ không gọi Sở Chiêu Dương đi cùng cô sao? Cố Niệm cảm thấy có chút bối rối, tuy cô thẳng thắn vô tư, nhưng ở trước mặt người nghiêm túc như Sở Lão Gia vẫn sẽ lo lắng đôi chút. Sở Lão Gia trừng mắt, cô nhìn nó làm gì? Tôi gọi cô đi mà cô không dám sao? Cố Niệm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa. Cô ngoan ngoãn đi theo sau Sở Lão Gia, ngay cả Sở Chiêu Dương muốn trao cho cô một ánh mắt. Nhưng Cố Niệm không nhìn anh, cho nên cũng không nhận thấy được. Sở Chiêu Dương thực sự sợ Cố Niệm sẽ phải chịu thiệt thòi gì. Anh rất hiểu tính Sở Lão Gia nên biết phải ứng đối thế nào. Nhưng Cố Niệm thì không, chỉ sợ Sở Lão Gia sẽ dọa cô ấy sợ. Bởi vậy, Sở Chiêu Dương đứng dậy nói, con cũng đi. Sở Lão Gia hầm hừ quát, con đi theo làm cái gì? Cứ như thể ông sẽ bắt nạt cô ta ấy, cứ ngồi ở đây đi. Cố Niệm nháy mắt ra hiệu cho Sở Chiêu Dương. Sở Lão Gia mặc dù ăn nói hơi khó nghe, nhưng cô cảm thấy, ở trước mặt Sở Lão Gia còn thoải mái hơn nhiều khi đối mặt với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan. Được rồi, con ngồi đây đi. Lão Thái Thái cũng nói theo, biết ý của Sở Lão Gia, cho nên cũng không ngăn cản. Bà vội nháy mắt với Sở Chiêu Dương, để nó đừng muốn giúp lại càng thêm rối. Lão Thái Thái cũng muốn để Sở Lão Gia hỏi cho kỹ càng, bà vẫn luôn rất tin tưởng mắt nhìn người của ông. Cố Niệm mỉm cười nhìn Sở Chiêu Dương để anh yên tâm, rồi đi theo Sở Lão Gia vào thư phòng. Vào thư phòng, Sở Lão Gia cũng không để ý đến Cố Niệm, trải thẳng tờ giấy tuyên thành ra, nhìn sang nghiên mực. Bởi vì lúc trước ông mới viết chữ xong, nên bên trong vẫn còn đủ mực dùng. Ông lấy bút đang để trên giá bút xuống, chấm mực rồi viết một chữ hòa thật to trên giấy. Sau đó đặt giấy sang một bên để mực khô, rồi lại bắt đầu viết chữ ở trang tiếp theo. Đầu tiên ông viết một nét chấm trên đầu, cứng cáp hữu lực. Chỉ mới một nét, Cố Niệm vẫn chưa nhìn ra được Sở Lão Gia muốn viết chữ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, vừa nãy cô cũng to gan đấy chứ. Sở Chiêu Dương thực sự sợ Cố Niệm sẽ phải chịu thiệt thòi gì. Anh rất hiểu tính Sở Lão Gia nên biết phải ứng đối thế nào, nhưng Cố Niệm thì không, chỉ sợ Sở Lão Gia sẽ dọa cô ấy sợ. Bởi vậy, Sở Chiêu Dương đứng dậy nói, con cũng đi. Sở Lão Gia hầm hừ quát, con đi theo làm cái gì? Cứ như thể ông sẽ bắt nạt cô ta ấy, cứ ngồi ở đây đi. Cố Niệm nháy mắt ra hiệu cho Sở Chiêu Dương. Sở Lão Gia mặc dù ăn nói hơi khó nghe, nhưng cô cảm thấy, ở trước mặt Sở Lão Gia còn thoải mái hơn nhiều khi đối mặt với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan. Một lát sau, khi Sở Lão Gia đã viết được một nửa, Cố Niệm mới đoán có lẽ ông định viết chữ ra. Nhà, được rồi, con ngồi đây đi. Lão Thái Thái cũng nói theo, biết ý của Sở Lão Gia, cho nên cũng không ngăn cản. Trước đây sao cô lại muốn làm cảnh sát? Sở Lão Gia hỏi, có lẽ là vì nhiệt huyết thôi ạ. Con muốn giúp đỡ mọi người. Quả Quan trọng nhất là bởi vì Mục Lam Thục nói ba cô Cố Lập Thành là cảnh sát, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Bà vội nháy mắt với Sở Chiêu Dương, để nó đừng muốn giúp lại càng thêm rối. Lão Thái Thái cũng muốn để Sở Lão ra hỏi cho kỹ càng, bà vẫn luôn rất tin tưởng mắt nhìn người của ông. Nhưng sau đó Mục Lam Thục nói Cố Lập Thành căn bản không phải là cảnh sát, cũng không hề hy sinh vì làm nhiệm vụ. Rốt cuộc ông đã chết như thế nào thì bà không chịu nói cho cô biết. Ngay cả việc lúc sinh thời Cố Lập Thành đã làm gì, cũng không chịu nói cho cô. Cố Niệm mỉm cười nhìn Sở Chiêu Dương để anh yên tâm, rồi đi theo Sở Lão ra vào thư phòng. Mới đầu Cố Niệm còn thấy hỗn loạn, cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy buồn rầu vì người cha xưa nay vẫn luôn là tấm gương cho mình lại không giống như vậy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô dễ dàng đoán ra được, Mục Lam Thục không chịu nói, có lẽ là bởi vì công việc của Cố Lập Thành không mấy vẻ vang. Vào thư phòng, Sở Lão gia cũng không để ý đến Cố Niệm, trải thẳng tờ giấy tuyên thành ra, nhìn sang nghiên mực, bởi vì lúc trước ông mới viết chữ xong, nên bên trong vẫn còn đủ mực dùng. Ông lấy bút đang để trên giá bút xuống, chấm mực rồi viết một chữ hòa thật to trên giấy. Hoặc có lẽ, không quang minh lỗi lạc như vậy, không thể làm tấm gương cho Cố Niệm. Mục Lam Thục không muốn cô thất vọng, nên mới một mực che giấu, không chịu nói ra. Mà đây cũng chỉ là suy đoán của Cố Niệm, những thứ còn lại cô không hề hay biết, nên có thể nói được gì với Sở Lão ra đây. Sau đó đặt giấy sang một bên để mực khô, rồi lại bắt đầu viết chữ ở trang tiếp theo. Đầu tiên ông viết một nét chấm trên đầu, cứng cáp hữu lực. Giờ cô chỉ có thể lược bỏ nguyên nhân quan trọng nhất không nói với Sở Lão ra. Chỉ mới một nét, Cố Niệm vẫn chưa nhìn ra được Sở Lão ra muốn viết chữ gì. Có lẽ ông sẽ nghĩ là con đang cố nói cho hay, chỉ là muốn tô hồng bản thân. Nhưng con thực sự nghĩ như vậy. Ban đầu khi cô ghi danh vào trường cảnh sát là vì cho rằng Cố Lập Thành hy sinh khi làm nhiệm vụ của người cảnh sát, nên muốn noi gương theo ba. Nhưng sau này khi tốt nghiệp trường cảnh sát, thi được vào cục cảnh sát, dù không có tấm gương của Cố Lập Thành thì cô cũng thực sự yêu thích công việc này từ tận đáy lòng. Con cũng không biết tại sao. Dù con chỉ đóng góp một phần sức lực nhỏ bé nhưng con vẫn thích. Cho dù là khi làm cảnh sát khu vực, giải quyết những việc vụn vặt trong khu dân cư, hay khi đã vào đội hình sự như bây giờ, giải quyết những vụ án lớn hơn. Chỉ cần giải quyết xong, con sẽ thấy vui vẻ. Giải quyết được một việc, trong lòng cũng thoải mái hơn được phần nào. Sở Lão gia nghe Cố Niệm nói, không lập tức nói tiếp ngay, mà thuận tay viết xong chữ ra. Không sợ bị thương sao? Sở Lão ra hỏi. Cố Niệm thành thật trả lời, nếu con bị thương, mẹ con sẽ đau lòng, Chiêu Dương cũng sẽ đau lòng, cho nên con luôn cố gắng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Cố Niệm cười, nói thật là, Chiêu Dương cũng sợ con bị thương, cho nên anh ấy cũng dặn Mạc Cảnh Thịnh phải chiếu cố đến con, rất nhiều chuyện nguy hiểm anh ấy cũng không cho con tham gia. Con biết, cho nên con cũng nghe theo anh ấy. Không thể vì một mình bản thân con mà khiến cho những người yêu thương quan tâm con phải lo lắng được. Trước đây con bất chấp sự phản đối của mẹ con thi vào trường cảnh sát, rồi làm cảnh sát. Như vậy cũng đủ ương bướng rồi. Cố Niệm nhẹ giọng nói, con cũng muốn sống tốt, có thể ở bên Chiêu Dương bảo vệ anh ấy. Nhưng nếu gặp phải chuyện của tổ chức A, con vẫn sẽ tham gia, con không thể đứng một bên xem được. Sở Lão gia bỗng chợt dừng bút lại. Bởi vậy mực cũng bị rớt trên giấy trắng. Sở Lão gia không thể không để tâm đến, nhớn mày nhìn cô biết chuyện của tổ chức A. Con biết người trước đây bắt cóc Chiêu Dương chính là tổ chức A. Trước khi yêu Chiêu Dương, con cũng đã từng bảo vệ anh ấy với cương vị là một người cảnh sát. Khi đó, cũng là do người của tổ chức A tấn công anh ấy. Con đều biết hết. Cố Niệm thành thực nói. Nghe Cố Niệm nói vậy, Sở Lão gia cũng không khỏi kinh ngạc. Hóa ra Cố Niệm đã biết hết tất cả những chuyện Sở Chiêu Dương đã trải qua hồi bé. Lúc trước cô nói thích làm cảnh sát, thích phá án. Nhưng bây giờ lại vì an toàn của bản thân mà không xông pha nguy hiểm, không thấy mâu thuẫn sao? Sở Lão gia suy nhẹ một tiếng, dường như có chút châm chọc. Nhưng ý châm chọc không quá rõ ràng, khiến Cố Niệm cũng không nắm bắt được tâm tư của Sở Lão gia. Đúng là trong chuyện này con rất ích kỷ, vừa muốn giữ lấy công việc. Nhưng lại tham sống sợ chết. Cố Niệm xấu hổ đỏ mặt lên. Nhưng con cũng nghĩ rồi. Sau này dù sao cũng phải sống yên ổn hơn. Không để người nhà phải lo lắng nữa.